Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1238, Thái thượng trưởng lão Đông Bá Tuyết Ưng, cốc truyện audio.com. Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh nhìn cảnh này, bên cạnh Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao lại rất kinh ngạc. Đây chính là một vị chân thần tôn giả, phụ thân thu làm đồ đệ, lại chỉ là ký danh đệ tử. Đôi tỷ đệ này hiển nhiên không biết lấy thực lực Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay đồng ý thu đồ đệ mà nói, dù là hư không thần cũng không biết có bao nhiêu quỳ xuống hò hét xin bái sư. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ không quá để ý những cái này, dù sao đã là tồn tại chiến lực hỗn độn cảnh, mục tiêu của hắn hiện nay chính là cảnh giới thật sự bước vào hỗn độn cảnh. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng tùy tay chỉ một cái, một luồng sáng bay vào trong đầu Vân Bằng. Đây là pháp quy môn hạ của ta, không được vi phạm. Kẻ vi phạm, dựa theo pháp quy nghiêm trị, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vân Bằng thoáng cảm ứng, không khỏi trong lòng hơi đắng. Pháp quy này thật đúng là nghiêm. Bảo một tu hành giả sinh sống ở khu vực dưới tổ thống trị, muốn thích ứng pháp quy của Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải là việc dễ dàng. Dù sao pháp quy Đông Bá Tuyết Ưng đặt cho môn hạ so với pháp quy của Thái Hư Thiên Cung còn nghiêm khắc hơn chút. Thái Hư Thiên Cung tương đối vẫn rất buông lỏng, yên tâm, đây không phải vạn cổ thánh giới, đây là ở trong một vũ trụ, nơi này, so với vạn cổ thánh giới bình thản hơn không chỉ vạn lần. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ngươi chỉ cần không gây chuyện, sẽ không ai có thể giết ngươi. Đệ tử của Đông Bá Tuyết Ưng, ở vũ trụ quê hương ai có thể động thủ giết? Huống chi, bản thân Vân Bằng cũng là chân thần tôn giả. À, Vân Bằng có chút sững sờ, không gây chuyện sẽ không ai giết. Có chuyện tốt như vậy, Ngọc Nhi, Thanh Giao, đem vũ trụ của chúng ta giới thiệu kỹ càng cho vị sư đệ này. Đông Bá Tuyết Ưng phân phó, vâng, phụ thân, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao đều có chút hưng phấn. Bọn họ đều nghe ra, vị sư đệ mới tới này là đến từ vạn cổ thánh giới, tuy cũng từ chỗ phụ thân có điều hiểu biết đối với bên ngoài, nhưng hiểu biết vẫn quá ít. Sư đệ, mau mau theo chúng ta mời ngươi uống rượu. Đông Bá Thanh Giao, Đông Bá Ngọc đều rất nhiệt tình. Vân Bằng có chút không thích ứng, một nơi cực độ an toàn, sư huynh sư tỷ nhiệt tình như vậy. Hoàn cảnh như vậy hắn thật sự không quá thích ứng, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tuy sư đệ sư muội trước mắt thực lực tựa như yếu chút. Nhìn bọn họ rời đi, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng gật đầu, nên đi xử lý việc Thanh Bằng Môn rồi. Sự an toàn của Vân Bằng không phải lo, mà trấn thủ che chở Thanh Bằng Môn. Cũng là một trong ba sự kiện, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không rảnh lãng phí quá nhiều tinh lực ở trên việc này, tự nhiên là mau chóng giải quyết tất cả. Sau khi thi triển bàn ba đồ áp chế trói buộc, Đông Bá Tuyết Ưng liền mở trói buộc khiến bọn họ đều khôi phục tự do. Đám Thanh Bằng Môn này sau khi cảm giác được trói buộc khủng bố kia biến mất đều có chút kinh ngạc. Nghe cho kỹ, Đông Bá Tuyết Ưng quan sát toàn bộ Thanh Bằng Sơn Mạch trước mắt, từ hôm nay trở đi ta, sẽ là Thái Thượng Trưởng Lão của Thanh Bằng Môn, không ai có ý kiến chứ. Thanh âm vang dội, vang vọng trong thiên địa cũng vang vọng ở bên tai mỗi một đệ tử Thanh Bằng Môn. Toàn bộ đệ tử Thanh Bằng Môn đều ngẩn người, sau đó ai cũng lộ ra vẻ mặt mừng như điên, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Nhất thời có đệ tử trực tiếp quỳ mọp xuống. Rất nhanh, toàn bộ các nơi của Thanh Bằng Sơn Mạch vô số đệ tử đều quỳ mọp xuống. Cốc truyện audio.com, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, toàn bộ cao thủ của Thanh Bằng Môn đều kích động không thôi. Đông Bá Tuyết Ưng đối với điều này cũng âm thầm cảm khái, nếu là ở Thất Tinh Hải Thánh Giới, chỉ sợ có một số môn phái đệ tử thà chết cũng phải đi liều. Nhưng nơi này là khu vực vạn cổ thánh giới dưới tổ thống trị, qua vô tận năm tháng, nơi này thờ phụng thực lực trần trụi. Hơn nữa Thanh Bằng Môn tuy không ít đều tu luyện Thanh Bằng truyền thừa, nhưng cũng có rất nhiều là truyền thừa cổ tu khác. Dù sao, cổ tu xem thiên phú, không phải mỗi một người đều thích hợp Thanh Bằng truyền thừa. Hơn nữa vùng đất này quá hỗn loạn, điều này làm các cổ tu cũng sẽ ôm đoàn. Thanh Bằng Môn trên thực tế chính là lấy tu hành giả Thanh Bằng truyền thừa làm trung tâm, sau đó hấp dẫn rất nhiều cổ tu khác hình thành một đoàn thể, bọn họ sở dĩ ôm đoàn. Mục tiêu số một chính là vì sinh tồn. Nếu có một vị siêu cấp cường giả buông xuống, gánh vác làm Thái Thượng Trưởng Lão của bọn họ nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh lại. Bởi vì cái này ý nghĩa an toàn, là trên mảnh đất này, vô số tu hành giả đều khát cầu. Mà Đông Bá Tuyết Ưng ôm ác ý hay không? Bọn họ căn bản không để ý, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng dùng thủ đoạn triển lộ trước đó đã chứng minh một điểm, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể chính diện ở trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ Thanh Bằng Môn, muốn trà đạp như thế nào thì trà đạp như thế đó, căn bản không cần giở trò. Đây cũng là lý do Đông Bá Tuyết Ưng vừa tới đã triển lộ thực lực bá đạo. Nếu không triển lộ thực lực Thanh Bằng Môn sao có thể người người nhu thuận tôn Đông Bá Tuyết Ưng làm Thái Thượng Trưởng Lão? Chủ điện của Thanh Bằng Môn. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở chỗ cao nhất của chủ điện, ngay cả môn chủ cũng phải đứng ở một bên, phía dưới càng là đông đảo cao thủ đệ tử của Thanh Bằng Môn. Pháp trận của Thanh Bằng Môn quá yếu. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi ta sẽ một lần nữa bố trí pháp trận, phương pháp thao túng pháp trận cổ thương ti trụ ta sẽ truyền thụ cho hai người các ngươi sẽ phân biệt thao túng một tòa pháp trận trấn thủ. Vâng, cổ thương là môn chủ Thanh Bằng Môn, thực lực ở tinh thần tháp tầng 3, lập tức cung kính tuân mệnh. Mà một vị lão giả tóc rối màu vàng khác tên là Ti Trụ, là ẩn cư ở trong Thanh Bằng Môn không nghe điều khiển, thực lực là mạnh nhất trong Thanh Bằng Môn ban đầu, giờ phút này cũng ngoan ngoãn cung kính tuân mệnh. Nếu có ai có thể đột phá pháp trận thì lập tức đưa tin cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng phân phó, ta bình thường sẽ bế quan tu hành, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài hành tẩu, việc không đủ lớn, đừng tới phiền ta. Nói xong, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy trực tiếp rời đi. Toàn bộ cao thủ Thanh Bằng Môn đều có chút sững sờ. Thời gian kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng dốc hết toàn lực bố trí pháp trận, một pháp trận là các đệ tử thủ sơn tầm thường đều có thể cảm ứng, là pháp trận cảnh giới, lấy ảo diệu bàn ba đồ làm trung tâm bố trí mà thành. Còn có một pháp trận, là hư giới pháp trận, có thể làm kẻ địch lâm vào trong ảo cảnh. Một pháp trận cuối cùng, chính là sát trận, là căn cứ diệt thế đệ ngũ kiếm sáng chế. Nếu pháp trận không chống đỡ được, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên sẽ đích thân hiện thân. Cách chương.